Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, thì mỗi năm tới tháng 6, tháng 7 là quý vị mà theo dõi Facebook Giác Lễ Hiếu hoặc là Hành Hương Online với Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay, thì quý vị đều biết là mùa này là Đạo Tràng sẽ đi hái blueberry. Gần như đây là năm thứ ba sư cô hái blueberry rồi để quay cho quý vị coi. Thì tại sao quay cái vườn này? Vì cái vườn này là gần chùa nhất có quý vị, từ chùa qua đây cũng không có xa. Cho nên ví dụ nào mà quý vị nào mà đi chùa kết hợp với lại đi trải nghiệm nông trại cho con em mình á, thì cả gia đình đều vui. Blueberry thì chỉ cần search Google thì có rất là nhiều cái công dụng tốt cho sức khỏe, như nào ha, tốt cho tim mạch nè, bổ sung rất là nhiều vitamin, đủ thứ hết á. Nói chung là blueberry rất là tốt. Và giá của blueberry thì cũng không phải là rẻ đâu ha. Ở đây mà đi vô siêu thị mua cũng đắt lắm nha quý vị. Cho nên nó là chỉ có đi vào nông trại mà trải nghiệm vào đúng mùa như vậy nè quý vị. Nhìn cái trái nè, nó hồng hồng là nó chưa có chín, chưa có hái được, mà nó phải đen thui tím riệm như vậy nè thì nó ngọt liệm luôn. Ở đây á là mình sẽ vào tận vườn mình hái, cho nên cái giá nó chắc là bằng 1/3 so với ở siêu thị thôi. Nói để quý vị biết chứ quý thầy cô cũng không có dám xài sang đâu. Sắp tới chùa mình thì có đại lễ trai tăng cúng cho 100 vị ni sư ni trưởng, quý sư cô từ Việt Nam sang dự Sakadita, cho nên hôm nay là cả chùa đều đi hái luôn. Đặng tại vì mình hái tại vườn thì mình mới phải thử được. Tới đây nó ngọt. Đó. Cây nó phải ngọt liệm như vậy thì mình mới hái về, chứ còn nếu không nó trúng trái chua là quý ni trưởng sẽ ăn chua không có được. Ví dụ nó sẽ có cây ngọt cây chua nha quý vị. Hồi đó sư cô không mới biết, cho nên là thấy cái trái bự đẹp là cắm cổ hái. Ui cha, nó chua sợ luôn. Cho nên bây giờ mình thấy nè, đó cái chùm mà nó chín mục rồi đó, thì mình sẽ hái thử, mình ăn. Ngọt, rất ngọt. Ừ, siêu ngọt luôn. Thì mình mới hái nha. Còn cái đứa nào mà nó chưa, cái cây nào mà nó chua á, mình hái về là nó rất là chua. Cho nên mình đi vào vườn, giá nó đã vừa rẻ hơn do với ngoài thị trường rồi. Mà nó còn cái này cũng ngọt quá trời luôn nè. Cái nhỏ mà siêu ngọt luôn, ngọt liệm tim luôn, ngọt lắm lắm luôn. Đó, thì mình ăn được thì mình mới biết là cái cây này nó ngọt nè, nên mình hái nó sẽ bất bại. Chứ còn mà mình đi mua người ta hái sẵn á thì hên xui thôi, có trái ngọt cũng có trái chua thôi. Ăn thử không? Siêu ngọt luôn, liệm tim luôn á. Thiệt, cái trái này nó ngọt ơi ngọt nè. Trời ơi, ngon quá luôn á. Ăn chắc no bụng rồi đó. Nãy giờ thử không mà mắc no rồi. Mà nó đẹp lắm nha quý vị. Cái vườn này bác bán rất là rẻ luôn. Quý vị nào mà muốn đi sẽ cho địa chỉ cho quý vị đi. Đi chùa rồi sẵn ghé qua đây. Mà này nó ở nông trại xa đó, cho nên nó yên ả. Mà cái chỗ xung quanh đây nó cũng đẹp lắm. Nói chung là bác kiểu hai bác lớn tuổi rồi, cho nên nó xây dựng cái vườn để nghỉ hưu hay sao á. Làm cái vườn rất là đẹp nha. Có con công, có cái tiểu cảnh cho mấy bé trò chơi rồi. Chứ không phải là chỉ có blueberry không đâu nha. Blueberry thì quá nhiều rồi, khỏi nói rồi. Nhưng mà mấy cái thứ khác dịch vụ đi kèm cũng đẹp. Ngọt đúng không? Cây này ngọt liệm đúng không? Trái thì không có to mấy như mấy cây khác, nhưng mà liệm tim luôn. Thôi, mình không cần bự, mình cần ngọt. Rồi nè, trái nó bự nè. Thấy không? Mọng phấn ra. Cái phấn mà nó trắng như vậy nè, là cái độ ngọt nó rất là ngọt luôn đó. Chị tìm được cây liệm tim chưa? Tìm rồi, cây này ngọt lắm. Có không? Chị em qua đó em hái chung. Mà ba em đây chưa hái hết cây này nữa nè. Hôm nay là vì mình cần một cái số lượng blueberry quá nhiều, do mình là không phải chỉ dùng cho chùa không mà mình cúng dường trai tăng. Mình cần một số lượng blueberry nhiều lắm, cho nên đó là vận động hết 7 huynh đệ trong chùa đi luôn quý vị. Thôi 7 thầy cô đi hái. Tại vì cúng cho tới 200 vị, cho nên mình phải đi hái tới 7 người. Một mình cô Hiếu hái không có nổi, dĩ nhiên là mình mua được quý vị. Mình mua được chứ không phải không. Người ta hái sẵn, người ta để cho mình mua trái rất là to, nhưng mà nó không có bảo đảm là ngọt 100%. Đây nè, như cái này vừa thôi chứ không hề là quá ngọt. Không hề quá ngọt. Cho nên nó là hên xui lắm. Nè em ăn cây này mà xem. Cây này hả chị? Ôi, ăn thử đi thầy. Ơ không, chua nha chị. Đối với em là chua nha chị. Chua hả? Dạ, cái cây em mới hái là mới ngọt liệm nha. Cây của chị đối với em vẫn bị chua. Cây này ngọt hơn nè. Chị thử coi. Chị thử trái cây này đi để chị coi cái độ ngọt của nó. Thầy hái phụ cây này đi. Bữa nay không phải là đi trải nghiệm không nữa mà có kế hoạch quý vị. Phải hái đủ 10kg mới được về, cho nên giờ là tích cực hái ghê lắm nha. Năm nào cũng mua 10kg mà ăn không đủ á chị nè. Chùa mình đông quá, nhà nghèo mà con đông nữa. Ăn thử nha chị, dặn thầy Trơn, thầy Trung giùm em nha. Trời ơi, hái chua lè về là không được nha. Ăn thử thiệt ngọt mới hái nha. Ngọt không? Cây này ngọt nhất nãy giờ đúng không? Công nhận không? Phải hái trái bự, trái tím riệm nha, trái hồng hồng là chua nha. Nói chung là phải tím riệm thì nó mới ngọt nha quý vị. Còn cho dù cây đó là cây ngọt đi nhưng mà nó đang hồng hồng. Hồng hồng là không thể nào mà ngọt được. Đây là năm thứ ba tự đi hái blueberry rồi mới rút ra được cái kinh nghiệm xương máu vậy đó chứ. Cô thường là cô mua người ta hái sẵn cho lẻ. Rồi chùa đông người quá. Ồ, hay quá. Nguyên chùm to nè, thầy nhìn nè, sướng không? Hay không? Thích không? Đây, quý vị biết tại sao phải nâng gì không? Nó mà rụng một chùm rất là tội nhà vườn. Cho nên khi mà hái là sư cô bỏ cái rổ dưới đất để cho nó không có va quẹt, mà cũng đem hết tất cả hành lý ba lô của mình á bỏ ra ngoài. Mình để cái sọt ở dưới đất thì nó mới không quẹt cành, nó mới không rụng trái của nhà vườn, chứ không tội nhà vườn. Có nhiều người vô đây chơi xong rồi sống ảo, hái là ít nhưng mà chụp hình là nhiều, làm gãy cành của người ta, rụng đầy gốc, tội nghiệp. Họ đâu có tính tiền mình vô đây hái đâu. À, chua. Nhìn nè. Đó, nó cũng chín mọng luôn, nhưng mà chua nha. Cho nên mới phải đi lựa từng cành. Ngày ngọt nè. Chị bắt được cây nào ngọt thì trái nào to chị hái hết nha chị. Để đỡ mất thời gian. Thấy vậy chứ hái được 1 ký là cũng gian nan lắm luôn á. Lâu lắm á, năm ngoái em hái rất là mệt cho nên em đi mua luôn, cuối cùng nó chua lẹt Nhưng mà năm nay mình đi cúng dường cho nên mình sẽ ráng siêng mình hái từng cây quý vị. Hái từng cây nó mới ngọt được từng quả. Úi cha, thương quá đi. Nhét cái này vô mà con đi, chứ để nó bị dập chết cái trái này con hái nè. Mệt con ngồi xuống hái luôn đi. Bây giờ cái cây này nó lùn quá. Quý vị biết không, không phải là nó có cái mái. Đây, nhưng mà nó nắng lắm. Bây giờ đã gần 4 giờ chiều rồi á. Mà bây giờ bữa nay Hàn Quốc vào hè rồi. Nó nóng thấy sợ luôn. Mà đứng một hồi là toát mồ hôi hột luôn. Thôi, ngồi bẹp đất hái luôn đi. Này cái size nó vừa đủ cho người lùn nha. Ở đây ai mà cao vô đây hái hơi bị mệt nha. Sư cô là cuối cũng đã thấy mệt rồi đó, trong khi em lùn có chút xíu à. Quý thầy cao đây là hơi vất vả rồi. Đó, để cho quý vị thấy rằng có nhiều vị nhắn tin vào chùa là giờ con nó lớn rồi nó không chịu đi chùa, làm sao cho nó thích đi chùa cô ơi. Thì mình đừng có nói nó đi chùa, mình rủ nó đi hái blueberry nè, đi trải nghiệm nông trại nè. Thì đi trải nghiệm nông trại xong cái mình đi qua chùa chút xíu. Nói là con qua chùa với mẹ buổi sáng đi, mẹ ăn cơm xong là mẹ dắt con đi. Thì là ok, thì bé nó sẽ chịu đi. Đó. Như tại cho nên mới quay cho quý vị thấy hái blueberry ở tại nông trại đây, nó cũng gần chùa nè, là một cái cách để mình khuyến khích được chồng con mình đi chùa với mình. Cái người ta mà hái chuyên nghiệp người ta hái nhanh lắm nha, không hái giống sư cô đâu. Tại vì người ta chuyên nghiệp rồi người ta hái về sao ta đủ bán. Nhưng mà mình hái không chuyên nghiệp nhưng mà mình hái mệt luôn á, nó lùn quá nè quý vị, nó lùn quá mà phải ngồi bẹp đất hái luôn chứ bây giờ cúi xuống đó, nó mệt á. Rồi. Hái hết cái cành này luôn đi. Ok. Good. Kiếm được một cái cây ngọt rồi là mình cứ vặt thôi, lựa trái nào đen thui mình vặt thôi. Ôi, cái này nó muốn gãy cành luôn coi nè. Một chùm nó chắc phải gần cái trăm trái, tội nghiệp nhỏ không? Thôi để chị vặt cho em bớt nặng nha. Nuôi cây, vặt mấy trái này rồi mấy trái kia nó còn mau lớn thêm. Quá trời, không biết sao người ta trồng lại nó sai như vậy. Chùa mình cũng có trồng nha quý vị, chùa mình trồng 4 cây nha, được ra có một chùm thôi hà. Biết khi nào thì blueberry của chùa mới được vậy đây. Cây này chua không? Cây này chị đi, chị không hái, không biết có chua không? Rồi, chua. Không hái được cây này. Giờ sao băng qua? Ủa nãy chị băng qua cái đường này bằng cách nào vậy? Ôi chui, trời sao băng qua? Chị nào được 1 ký chưa? Chua quá. Sao mấy cây này chua quá hà? Mà nó còn mọc thấp lùa tè tè nữa. Không biết, chua quá. hay là do con ăn chua không được? Hãy ăn thử coi chua không? Sao con ăn cây nào cũng chua à? Chua quá. Ăn thử cây này coi. Nè, trái này chín mọc mè nè. Ăn thử cây này coi. Cây đó ngọt hả? Sao nãy thấy cây đó rồi mà không đưa ăn thử coi. Ai cù. Ờ, rồi sao ngọt vậy mà con không phát hiện ra? Ok. Hãy tiếp quý vị. Cái video này dài lê thê chỉ có hái blueberry thôi. Chắc quý vị chán chết được đi. Thôi ngắm blueberry cho vui nha. À, quên, blueberry tiếng Việt Nam là Việt Quốc. Em biết chữ tiếng Việt Nam rồi. Tiếng Việt Nam là Việt Quốc cho quý vị. Việt Quốc có thể xay sinh tố uống được. Xay sinh tố với sâm tươi, sữa đặc siêu ngon nha. Còn không thì làm bánh cũng được nha. Còn không thì ăn là nhanh nhất. Đó, ăn tại chỗ là nhanh nhất. Nếu không biết làm cái gì, làm bánh kem cũng bỏ vô được. Còn không biết làm gì thì cứ ăn thôi. Cái này thì nó tốt cho sức khỏe. Ê, thầy, thầy ca, nó rụng của người ta đó. Trái này ngọt nè. Thầy Trơn kiếm hoài không ra cái trái ngọt, cái cây ngọt. Thầy ơi, lên đây nè. Kiếm không ra cây ngọt là hái không đủ năng suất, đem về cúng trai tăng đó chùa ăn không đủ nữa. Wow, wow. Cô trồng 4-5 cây ở dưới chùa mình rồi. Mà tại chùa mình nó không có cái vườn, nó không có cái hao sự á. Không có nhà kính giống vậy. Trồng phải có nhà kính. Đâu chị, cây nào như đường để em đi tới. Nghe đồn nó ngọt như đường kìa. Thầy ăn thử cây này coi nó ngọt không? Chùm trên đó hả? Đâu? Trái nào chín đen bự là nó sẽ ngọt nha chị nha. Ở đây khó hái lắm. Ở đây là... ở đây là hái thì ẩu thì dễ, chứ còn hái mà kỹ thì sẽ rất là khó. Để mình hái kỹ là mình sẽ dưỡng lại cho cái nhà vườn mấy cái trái non nó không rụng đó. Đó. Chứ còn hái ẩu thì nhanh. Đã amateur như mình rồi còn ráng hái kỹ cho nhà vườn nữa thì lâu. Rồi thôi, chắc kết video nhỏ. Chứ đi hết vườn nó cũng vậy đó quý vị. Để coi cái vườn nó dài cỡ nào nha. Đi theo cô coi cái vườn nó dài cỡ nào nha quý vị. Chứ mà ngồi coi cái video này một tiếng đồng hồ cũng sẽ vẫn tiếp tục là hái blueberry thôi đó. Trời ơi, nó cà nùi như này. Ừ, ngọt nè. Sao mấy chị nó không tìm ra cây ngọt? Cây này ngọt nè. Cây này ngọt nè. Ngon lắm quý vị. Đó, nó xà nụi. Nó cứ dày nè. Mấy chục mét. Không có cái cảnh quan gì ngoài cái này. Biết vậy nãy quay từ đầu cho quý vị coi cảnh cho đỡ chán nha. Thôi, Mình sẽ kết thúc video. Đặng mình đi tập trung hái. Thế vậy chứ em hái là đạt năng suất nhất đó. Do đây em có thâm niên rồi nha. Trái to bành kia. Nhưng mà nãy cháu hái lộ mấy trái hồng hồng nè. Đằng xa xa kia là thầy Ngộ Trung hả? Thầy Ngộ Trơn nè. Sư Huynh. Đây là đại sư huynh của sư cô, người đã trả lời hơn 100 vấn đáp Phật Pháp cho quý vị đó mà không bao giờ chịu online nha. Hôm nay bắt quả tang tại chỗ. Rất là tri ân quý thầy, quý sư cô, sư huynh xung quanh. Thiệt ra cái vấn đáp Phật Pháp cho quý vị đó, một mình cô không thể trả lời hết 100 cái vấn đáp đó đâu quý vị. Đây có cô Giác Hạnh Đạo, cô Giác Hạnh Lý, cô Giác Hạnh Trí, thầy Ngộ Dũng, thầy Ngộ Trơn, thầy Ngộ Trung, thì tất cả đều hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Mà quý thầy cô thì không có thích... xuất hiện trước mạng truyền thông nhiều, cho nên có mình thôi, chứ thật ra không thể nào một mình mà làm được biết bao nhiêu chuyện được. Một lần nữa giới thiệu với quý Phật tử một cái vườn như thế này, tại vì đây là đang đúng mùa rồi ha. Tháng 6, tháng 7 là đang đúng mùa, nó ngọt nhất, ngon nhất. Thì quý vị có thể tiết kiệm bằng cách là đến vườn hái như thế này thì vừa trải nghiệm vừa vui, mà vừa có giảm được cái chi phí mua blueberry ăn nữa. Với lại có bé nhỏ thì cũng học được cái cách đó mà tôn trọng cây cỏ nè. Khi mình hái thì mình phải rất là cẩn trọng. Đối với người tu thì đây cũng là một phương pháp chánh niệm. Tại vì nếu mình không có chánh niệm mình sẽ hái lộn cái trái hồng hồng liền, hoặc là mình sẽ làm gãy cành của người ta, rụng trái non của người ta. Dĩ nhiên là mình có thể chối là tôi không làm đâu, nhưng mà không phải. Đó, chánh niệm trong từng hành vi cũng có công đức trong khi mình hái cây. Rồi, quý vị nào mà ở vùng Kyongkido, thành phố Paju thì mình có thể đến trang trại này để hái và kết hợp với đi chùa. Và kính chúc quý vị một ngày an lành. Với cái này nhỏ hết đi, tại vì mình còn lại ít cho nên là cái kiểu cái gì nha. Đây là cái cuối cùng mà thành quả của quý cô thầy hái xong đó quý vị, tổng cộng bao nhiêu hộp đây chị nha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kg nha quý vị, 7 người đi được 7 kg, giỏi chưa? Rất giỏi tại quý vị, nếu mình hái tại vườn là mình sẽ được rẻ hơn 5 ngàn mỗi ký nữa, chứ người ta thuê công hái nó